làm thế nào để dạy dỗ lục căn lục trần niệm Phật? Thì chúng ta hồi nào giờ nghe là đã từng dạy lục căn lục trần, nói hỗn, chửi lộn, thị phi, đó là chúng ta dạy nó rồi. Bây giờ chúng ta kềm chế niệm Phật thay vì những cái đó. Hồi trước nghĩa là không gây lộn không sướng, mà bây giờ nghe, làm sao làm thinh được nó mới sướng, là chúng ta ngược lại mở cái khóa dạy nó co lưỡi răng cả răng phải niệm Phật. Một bước đi, một niệm hành, một công tác gì cũng phải biết niệm Phật để thay đổi cái tình thế mới. Phật niệm Phật là quy nhất, chấn động lực quy nhất và thức hòa đồng mở. Lúc đó chúng ta mới thấy sức mạnh của chủ nhân ông, rồi lúc đó mới kiến diện thấy rõ lục căn lục trần, mới nói từ câu được. Chứ nó không có quy nhất làm sao nói từ câu. Bày tầm bậy không à, chủ nhân ông bày tầm bậy á, bày chữ lộn nè, bày ăn thua nè, cả ngày nó chỉ ôm cái lệnh của chủ nhân ông. Bởi vì chủ nhân ông làm sao trách nó được. Ủa, chủ nhân ông phải niệm Phật để ảnh hưởng nó. Nó niệm rồi lúc đó mới hạch nó. Hỏi tại sao mày lại ăn uống hỗn hào, chửi mắng người ta đủ chuyện này kia kia nọ. Lúc đó nó đứng vòng tay rõ ràng. Nó nói với chủ nhân ông, dạy từ hồi nào giờ tới bây giờ chưa có sửa đổi, chỉ chờ lĩnh mới của chủ nhân ông thôi. Lúc đó chỉ, bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta bắt nó niệm Phật. Thì chủ nhân ông muốn bắt nó niệm Phật thì chủ nhân ông phải niệm Phật trước. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chứ còn chủ nhân ông cứ nói lẻo lẻo thì đằng này tụi nó cũng bắt chước nói lẻo lẻo à. Mà chủ nhân ông niệm Phật mà cứ câu ý tứ nói chuyện cũng dụng ý nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nói theo cái chiều hướng thức tâm và hòa bình. Đó, cũng như một bức tranh vẽ vậy, cho nó yên ổn nội bộ. Lúc đó chúng ta mới điều khiển nó được. Cứ nói tầm khào hoài thì nó bắt chước ông chủ, nó nói tầm khào với ông chủ loạn mà, ông chủ bất chánh mà. Trong cái hội một ông chủ tịch mà không biết làm gương chơi dưới thì ở dưới nó coi ông chủ tịch ra cái gì đâu. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho nên chủ nhân ông phải lo tu, lo niệm. Thì lúc đó bởi vì tại sao chủ nhân ông lo tu thì không lo đi chơi nó sướng hơn sao? Nhưng mà nhờ cái niệm Phật trong động tìm được tịnh, ngày hôm nay thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật, nó sẽ phát triển vô cùng. Chúng ta mới truyền bá trong lục căn lục trần là tinh thần phục vụ, ngược lại để cho nó dẹp cái tự ái của nó. Chủ nhân ông đã dạy nó tự ái từ lâu rồi, tự biết đi biết nói là đã dạy lục căn lục trần tự ái, quên chủ nhân ông. Rồi nó muốn làm gì chủ nhân ông đi theo nó. Bây giờ không, bây giờ bắt nó phải thừa lệnh mình. Cho nên chúng ta phải chia hai khối. Cái điểm linh quan là cái thức của các bạn đó, là phần hồn đó. Bạn chưa thấy phần hồn để bạn nghĩ cái thích, cái tôi biết đây là phần hồn của tôi mà biết với lễ phải. Bây giờ tôi bắt nó phải làm việc. Hồi trước ở nhà nó sai vợ sai con sai người này người nọ, bây giờ bắt làm tất cả, vía là phải làm việc mới khôn. Bắt nó làm, bắt nó phục vụ, bắt nó chịu khổ, bắt nó kham khổ thì nó mới thích tâm. Lúc đó chủ nhân ông mới dễ nói chuyện đó, để cho nó xây dựng cái tinh thần phục vụ của chính nó. Thì cái tiểu thiên địa này nó thượng trung hạ hiệp nhất, nó mới hòa, nó mới tiếp. Mà chủ nhân ông phải niệm Phật nhiều hơn mới dạy nó được. Chứ chủ nhân ông nó kêu mày niệm đi, nó không niệm đâu. Rồi nó dồn thấy ông đứng chơi đó mà ông kêu đứng niệm gì thì kệ ông, đuôi ông đi điếc, ông không biết đâu thì tôi chơi thôi. Tụi con ông trong nó cũng thấy mình đuôi điếc chứ. Mình đuôi điếc câm rõ ràng, mình niệm Phật cho thích hết. Hết đuôi, hết điếc, hết câm rồi thì tụi nó phải nghe. Rất dễ dàng trong một cơ cấu làm việc cũng vậy. Đó, bây giờ các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi đó, nói đừng nói tuổi trẻ tình dục nó đòi hỏi, các bạn niệm Phật nó mất. Mình thấy mình cai trị được rồi. Quyền của tôi không phải quyền của các bạn. Thấy chưa? Thấy con gà ngon nó muốn ăn, niệm Phật nó hết, nó sợ. Nó thấy cái giá trị vô cùng bất diệt và không bị ăn quán, thành ra nó không theo. Nó cương quyết nó ăn, nó không ăn cái đồ trượt nữa, nó không rước đồ trượt, nó chưa có khả năng. Chừng nào mà tới có khả năng rồi, bạn ăn một miếng gà, một miếng thịt bò, bạn vô, bạn thấy nó đừng giáo dục, nó lãnh cái nhiệm vụ truyền pháp, nó làm việc rầm rầm ở đó. Mình mừng, tới lúc đó kêu mừng độ. Cho nên ta tu tới cái trình độ nào người ta bất chấp, phá mê pháp chấp rồi, nhưng mà ta vẫn về trời được. Còn những người mê chấp đó, cứ lãng hoạn ở thế gian, tu kiếp này tới kiếp kia không có xong gì. Nói đi nói lại là đấm khung kẹt chỗ thôi, không có tiếng nổi. À, giờ muốn dạy thì phải dạy một cử một động phải trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn chịu khó đi, 6 tháng đi, liên tục ngày đêm đi, các bạn thấy con người nó văn minh lạ thường. Lúc đó mà nó tâm nó đúng chứ bây giờ tôi không biết nói sao. Tôi muốn mọi người thực hành, cầm cái mỏ muốn thèm cả vô. Có mấy chục năm tạm ở đây mà cải thét rồi hư mấy mình rồi, lúc đó không có làm việc được. Cơ sở bàn ghế đồ rách nát coi đâu có làm gì được, chỗ đâu ngồi, không có chỗ ngồi. Hiểu chưa? Mình niệm Phật mình sẽ có chỗ ngồi, chỗ ngồi, chỗ làm việc. Bất cứ đi chỗ nào cứ đi, dù nào điếm cũng đi, đi đâu hết đi. Các bạn là niệm Phật, đem cái tin lành cho mọi người, cứu khổ ban vui. Bất cứ nơi nào duyên trời xoay tới đâu, các bạn ở đó nó yên.